Tiên Linh Đồ Phủ, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 93434, truy tung. Gác sách, còn tờ này một số gần như hoàn mỹ trên mặt, triển lộ ra là không che giấu chút nào chán ghét. Điều này làm cho thanh nữ có chút ngẩn ngơ, nàng thậm chí cảm thấy được không được chân thực. Làm sao có thể chứ, phiết ngoại trừ thanh nữ thân phận, năm đó nàng vẫn là lệnh sứ thời điểm. Còn chưa phải là có vô số nam nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên cao ngạo như lục tử gió, giống nhau quỳ dưới gấu quần của nàng. Thánh nữ rất rõ ràng, nam nhân mình mà nói có sức hấp dẫn cực lớn. Đều nói nhục thân chỉ là một túi da, nhưng chân chính có thể không chịu túi da ảnh hưởng người có bao nhiêu sở hữu xinh đẹp đám người, luôn là chịu đến đặc biệt ưu đãi. Mà nàng, có không được cũng chỉ có xinh đẹp, trí tuệ, thực lực, quyết đoán, tâm cơ. Giống nhau không thiếu, mấy thứ này hòa chung một chỗ, hình thành sức hấp dẫn chí mạng. Tựa như ân túc, biết rõ có độc, lại nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết nằm mơ không chỉ là nữ nhân, nam nhân loại vật này, có đôi khi chính là chỗ này sao bị coi thường. Biết rõ nàng vô tình, còn vọng tưởng muốn chinh phục nàng. Cuối cùng chỉ có thể là từng cái bị nàng chinh phục, sau đó bỏ như tệ lý. Nhưng là ở trên khuôn mặt này, nàng có thể tìm được, chỉ có chán ghét, phảng phất nàng là cái gì bẩn chất bẩn. Thánh nữ trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên cười rộ lên. Thánh khiết cùng mị hoặc, ở trên mặt hắn đan vào thành kỳ lạ mị lực. Người như thế sợ, sẽ không phải là sợ chính mình chịu không được mê hoặc a? Từ nghịch nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt trở nên rất kỳ quái, tựa hồ không rõ nàng tại sao biết cái này sao tự tin. Sau đó nhắm hai mắt lại, không thèm nói, nhắc lại, dường như liền cùng với nàng nói hơn một câu đều là lãng phí. Thánh nữ đột nhiên cảm thấy, hắn biểu hiện ra chán ghét. Có thể là thực sự, hắn là thật nàng một chút hứng thú cũng không có. Không sao cả, bản cung có khi là kiên trì, cuộc sống sau này. Không có như thế không thú vị. Thánh thành 3000 dặm chỗ, Linh Ngọc lộ vẻ lộ thân hình ra. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút không che không ngăn cản bầu trời, thở ra một hơi. Không có kết giới thế giới thật tốt đẹp, ở kết giới dưới, cho dù có lệnh bài trong người, không bị hạn chế, vẫn sẽ cảm giác được mình bị một tấm vô hình võng áp chế, thật không biết thánh thành những ngưỡng người kia làm sao sống. Không bao lâu, với gọi là xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn sắc mặt tái nhợt, trên người vết máu loang lổ. Đứng cũng không vững, Linh Ngọc tự tay dìu hắn một thanh, không ngờ với gọi là rất cảnh giác co rụt lại, suýt chút nữa té ngã. Linh Ngọc giờ khóc giờ cười, người muốn không nên như vậy ta sẽ không mơ ước mỹ mạo của ngươi tốt sao? Nói ghét bỏ mà liếc hắn một cái, nói thầm, luận xinh đẹp, cũng không có gì đặc biệt, với gọi là trợn to mắt, huy, ta nơi nào không được tốt lắm, lẽ nào ngươi có thể phủ nhận ta anh tuấn tiêu sái, khí chất hơn người? Ha ha, Linh Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, người anh tuấn tiêu sái khí chất hơn người ăn thua gì đến chuyện của ta lại nói. Ngươi có bản lãnh cùng Từ Nghịch so với khuôn mặt a, ta dáng dấp không bằng hắn, với gọi là không phục. Hắn thừa nhận Từ Nghịch dáng dấp không tệ, nhưng hắn không có việc gì liền yêu mở tấm mặt thối, có cái gì không dậy nổi. Trình Linh Ngọc, ngươi quả nhiên là một không có gì thẩm mỹ quan người. Bình thường thẩm mỹ người đều sẽ cảm thấy hắn khá là đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ, ngươi, ồn ào cái gì? Tĩnh Huy chân nhân xuất hiện, vừa lúc nghe rõ bọn họ gây gổ nội dung, lắc đầu cười khổ. Loại chuyện như vậy cũng đáng giá được các ngươi ầm ĩ, hai cái hóa thần tu sĩ, ầm ĩ mấy thứ này, truyền đi cũng không sợ bị người chê cười. Gọi là, thương thế của ngươi thế nào, vừa rồi vội vàng cùng Linh Ngọc cãi nhau, lúc này với gọi là mới biết được đau nhức, khóe miệng hắn co rúm. Cố nén nói, hoàn hảo. Tĩnh Huy chân nhân nhìn ra được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ có thể than thở làm cho hắn ngồi xuống. Vì hắn thi triển chữa thương pháp thuật, Linh Ngọc ở bên cạnh nhìn, rất là kinh ngạc. Tĩnh Huy chân nhân sử dụng chữa thương pháp thuật, hiệu quả tốt tính ra kỳ, không chỉ có bị thương da thịt bị chữa trị, ngay cả nội thương, đều phục hồi như cũ một bộ phận. Cái kia bẫy người cuộc, cũng không phải là không có chỗ tốt. Bình thường dưới tình huống, đi đâu mà tìm như thế đầy đủ hết thuật pháp, các loại huyền công diệu pháp, vốn là tu tiên giới vật chân quý nhất, muốn tìm nhất kiện thích hợp cũng không dễ dàng. Chính cô ta cũng bị thương trên người, vừa rồi ngăn cản U Diễm Đao thời điểm, bị âm sát quỷ mị khí xâm nhiễm. Bất quá, tình huống không có với gọi là nghiêm trọng như vậy, vết thương nhẹ mà thôi. Hồi tưởng lại lần này ám sát, Linh Ngọc chỉ cảm thấy, ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, từng bước sát cơ khắp nơi bầy dập, đem một gã hóa thần tu sĩ dứt khoát chém giết, xác thực khiến người ta mê say. Tĩnh Huy chân nhân điều hành năng lực, không phải chuyện đùa, thảo nào liền toái tinh chân nhân hắn đều rất phục khí. Nàng đang định ngay tại chỗ chữa thương, bỗng nhiên, Tĩnh Huy chân nhân thân ảnh khẽ động, tại chỗ biến mất, đêm tối đầu hàng. Cùng lúc đó, nàng và với gọi là đã đề phòng tùy thời có thể xuất thủ. Lại bị người truy tung đến thánh giáo, lại có cái này nhóm cao thủ Tĩnh Huy chân nhân đã xuất thủ. Truy tung mà đến, cũng là một gã hóa thần trung kỳ tu sĩ. Một tầng thật mỏng thanh quang ở trên trời xuất hiện, rọi sáng bởi vì đêm tối. Tầng này thanh quang dưới, là một cái dòng sông màu xám, sông cọ rửa qua đây, cùng đêm tối đụng vào nhau, lẫn nhau trì, trung hòa. Linh Ngọc nhảy lên một cái, kiếm khí xuất hiện, sơn hô hải khiếu vậy tiếng kiếm rít vang lên, kiếm khí cũng chỉ có một luồng. Cái này một luồng kiếm khí, từ thanh quấn quýt, hướng dòng sông màu xám chém tới. Kiếm rơi, dòng sông màu xám đình trệ trong chớp mắt, cường đại lực bắn ngược đẩy tới. Linh Ngọc không khống chế được chính mình, ngã bay xuống. Với gọi là bất chấp tự thân thương thế, vừa tung người, ngón tay bắn liên tục, nguyên thần lực tràn ra, hướng dòng sông màu xám bắn tới. Linh Ngọc ổn định thân hình, một vòi máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Mới vừa kiếm khí, đại bộ phận bắn ngược đến nàng trên người của mình, lúc này nội tức rung động không ngừng. Với gọi là lòng tin tràn đầy, chứng kiến Linh Ngọc té xuống thời điểm, hắn đã biết, cái này dòng sông màu xám vốn có cực mạnh lực đàn hồi. Loại này lực đàn hồi, có thể trả đại bộ phận thuật pháp, có thể hắn nguyên thần công kích lại không ở tại trong. Còn chưa nghĩ xong, hắn biểu tình trên mặt đã biến thành ngạc nhiên, sau đó cả người bay rơi xuống. Dòng sông màu xám đạn động, mà ngay cả nguyên thần công kích, cũng tận số bắn ngược. Với gọi là tổn thương càng thêm tổn thương, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc lại một lần nữa nhảy ra, tiên sách tế xuất, hào quang màu xanh lam. Mang theo tịnh hóa lực, từng cái phủ văn, dung hợp vào một chỗ. Một luồng vàng nhạt từ đó quất ra, dung hợp thành một cái to lớn thiên thư vân triện. Thiên thư vân triện đè xuống, lúc này đây, mới không có thể bắn ngược. Nhưng mà, vẻn vẹn như vậy cũng không thể đem mới đẩy lùi, bởi vì nàng cùng với gọi là tụ thương, thậm chí ngay cả toàn thân trở ra đều trở nên chật vật. Nhưng vào lúc này, một đạo làm người ta kinh diễm kiếm quang bay lên, phảng phất vô số tinh quang rơi. Tựa như ảo mộng, tinh quang rơi vào dòng sông màu xám trên, chợt dẫn động sát cơ, tuôn ra sát ý mãnh liệt, từng đạo kiếm quang. Đem dòng sông màu xám cắt thành một đoạn, sau đó, tinh quang lớn bạo nổ, đêm tối nhân cơ hội một quyền, đem sông toàn bộ tiêu mất, ngay cả tầng kia thanh quang, cũng bị từng cái thôn phệ. Ngô, Linh Ngọc lúc này mới vừa nhìn, trong trời đêm, đứng một gã cầu phát lão già. Quách Đạt, trong lòng nàng trồi lên tên này, thánh giáo bốn vị hộ pháp thủ, cũng là thánh giáo đệ nhất cao thủ Quách Đạt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vô thanh vô tức truy tung qua đây. Bí pháp bị phá, Quách Đạt sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt của hắn từng cây đảo qua nhãn tiền nhân. Tướng mạo tuổi trẻ lại khí tức trầm ổn Tĩnh Huy chân nhân, nghiêm nghị như kiếm toái tinh chân nhân. Bạch y tiêu sái Linh Ngọc, còn có, rơi xuống trọng thương với gọi là, hai cái hóa thần trung kỳ, hai cái hóa thần sơ kỳ. Thực lực không phải chuyện đùa, mấy vị đạo hữu quê quán ở đâu? Hắn không có xoay người trốn chạy, ngược lại mở miệng muốn hỏi. Hắn biết mấy người này liên thủ, mình không phải là tay của bọn hắn. Nhưng hắn cũng có tương đương tự tin, coi như lại một vị hóa thần trung kỳ. Bọn họ cũng không thể giống như ám sát Hồng Hải như vậy đưa hắn cũng một lần hành động đánh chết. Chạy trối chết, hắn luôn là có mấy phần chắc chắn. Tĩnh Huy chân nhân thản nhiên nói, đất khách người, không cần hỏi nhiều tính danh. Quách Đạt không truy hỏi nữa, hắn ánh mắt bén nhọn nhìn bọn hắn chằm chằm, đột nhiên nói. Chẳng lẽ, thánh nữ cung cách kia, là của các ngươi đồng bọn? Linh Ngọc nghe vậy, mừng rỡ. Thánh nữ cung, không có được xác thực trả lời. Bất quá, Linh Ngọc phản ứng đã nói cho hắn biết đáp án. Quách Đạt lạnh lùng nói, Nếu như các ngươi không có giết Hồng Hải, lão phu tướng người nọ giao cho các ngươi cũng không sao. Tả Hữu bất quá là một nam sùng. Các ngươi giết Hồng Hải, bút chướng này vừa lúc từ trên người hắn đòi lại. Nam sùng, Linh Ngọc mặt nhăn. Cái gì nam sùng? Không nghĩ tới Linh Ngọc chú ý của Điểm hoàn toàn lệch. Quách Đạt chân mày nhíu lên, sắc mặt âm tình bất định đánh giá Linh Ngọc, không trả lời. Uy, Quách hộ pháp, người nói cái gì nam sùng? Linh Ngọc truy vấn, ở đâu ra nam sùng? Quách Đạt đột nhiên cười, làm sao, các ngươi không biết sao mấy ngày trước, thánh nữ cung đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, thánh nữ đem thu làm nam sùng. Thân xuyên tử y, dung mạo tuấn mỹ, là đồng bạn của các ngươi à? Tĩnh Huy chân nhân cùng Toái Tinh chân nhân sắc mặt đều trở nên rất cổ quái. Linh Ngọc trầm mặc một hồi, cười lạnh nói. Coi như các ngươi thánh nữ có bản lĩnh, ta nam nhân cũng dám dính. Lúc đầu thầm nghĩ làm xong một nhóm đi liền, hiện tại nha. Quách hộ pháp, làm phiền ngươi trở về thông chi các ngươi thánh nữ, chuẩn bị thánh giáo diệt môn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Đạt thân làm thánh giáo đệ nhất cao thủ, chưa từng bị người như thế uy hiếp qua, hơn nữa uy hiếp hắn còn là một sơ kỳ tu sĩ. Nhưng hắn chỉ là khóe miệng co quắp quất, nói, bổn tọa sẽ chờ. Hắn thân ảnh nhoáng lên, khí tức biến mất ở không trung, đã phát động không gian mượn tiền thuật đi xa. Tĩnh Huy chân nhân rơi xuống đất, vào khoảng gọi là đờ dậy. Với gọi là miễn cưỡng thuận quá khí hơi thở, trước tiên không phải uống thuốc chữa thương, mà là chỉ vừa mới rơi xuống Linh Ngọc cười ha hả, cũng không quản lý mình một bên cười một bên máu chảy. Gọi là, Toái Tinh chân nhân trách cứ mà liếc hắn một cái, với gọi là không ngừng được cười, đứt quãng nói, Trình Linh Ngọc, ngươi cũng có ngày hôm nay, nam sùng, thực sự là cười ngạo ta, ha ha ha ha. Câm miệng, Linh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, có tin hay không ngươi cười nữa một cái, ta liền đem ngươi cầm cho tháo. Với gọi là khinh miệt nói, hành, có hai vị sư tổ ở, uy. Linh Ngọc quả thực tiến lên, mà Tĩnh Huy chân nhân cùng Toái Tinh chân nhân, căn bản không có phản ứng. Đến khi Linh Ngọc thực sự nắm cái cằm của hắn, với gọi là vội hỏi. Ta đùa giỡn, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, khi dễ hắn bị thương trên người sao? À, với gọi là hét thảm một tiếng, Linh Ngọc tay không nhúc nhích, chân lại di chuyển, đá vào trên vết thương của hắn. Với gọi là đau đến chân trực đà run rẩy, ngươi người nữ nhân này. Thực sự là tâm ngoan thủ lạt. Tĩnh Huy chân nhân lắc đầu, gọi là, luôn là cửa không che giấu, người cũng nên chịu chút dạy dỗ, chưa xong còn tiếp. Cách chương.